Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, phần 316, nguyên bản là Hoàng đế Nhi Tử, Thiên Tri Kiêu Tử, chính là chỉ chớp mắt biến thành một cái vương gia tư sinh tử. Vẫn là cái bị xét nhà vương gia, chính mình mẫu phi thế nhưng còn phản bội Hoàng đế cùng người tư thông. Này hết thảy. Đều đủ để hủy diệt Chu Trạm hết thảy. Chu Trạm nghe mẫu thân mang theo khóc nức nở thanh âm, chỉ cảm thấy trong óc mặt rầm rập, lúc này mới minh bạch phát sinh hết thảy. Chính mình thế nhưng không phải phụ hoàng nhi tử, mà là mẫu phi cùng người tư thông sinh hạ tư sinh tử. Mẫu phi tư thông sự tình ở 6 năm trước bị phụ hoàng phát hiện, sau đó bị nhốt ở nơi này, mà hắn tắc hoàn toàn bị phụ hoàng chán ghét, hết thảy tựa hồ đều có rồi kết quả. Chu Trạm đôi mắt đỏ bừng, đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ cầm, lại là nói không nên lời một câu, muốn ngẩng đầu nhìn xem chính mình phụ hoàng, lại bỗng nhiên nhớ tới, chính mình không phải hoàng đế nhi tử, nào có cái gì tư cách kêu phụ hoàng. Được rồi, này hết thảy đều không phải ngươi sai. Chu Trạch Giai nhìn đứa nhỏ này vành mắt đỏ bừng, liền biết đứa nhỏ này thông tuệ, vươn tay chụp sợ Chu Trạm bả vai nói, ngươi hoàng huynh 3 năm trước đây sẽ biết chuyện này, lại như cũ nguyện ý chiều cố ngươi. Chẵm năm đó biết được chuyện này cũng là thập phần khiếp sợ, vô pháp đối mặt ngươi, chính là này hết thảy đều không phải là ngươi sai. Trạm nhi, chẵm hiện giờ mang ngươi biết sự thật chân tướng, đó là làm ngươi biết, này 6 năm tới chẵm ý nghĩ trong lòng, đại hỷ sẽ nói cho ngươi năm đó phát sinh hết thảy. Ngươi hảo hảo nghe một chút, nếu là có cái gì ý tưởng, lại nói cho chẵm đi. Nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai xoay người liền đi, có một số việc không cần nhiều lời, đối với Chu Trạm như vậy thông minh hài tử, làm chính hắn biết chân tướng mới là đối hắn tốt nhất kết quả. Chu Trạm liền đứng ở cái này cầm tù phụ thân hắn mẫu thân cái này nhà ở chung. Từ Vương Đại Hỷ trong miệng biết được năm đó hết thảy. Vô luận là mẫu phi đối Chu Trạch Giai hạ độc, vẫn là triền miên giường bệnh hoàng hậu, cùng với không thể sinh dục quý phi, này hết thảy đều là bởi vì mẫu phi lòng tham môn sơ, ta phụ hoàng chỉ có một biết này hết thảy. Chu Trạm bỗng nhiên trở nên bình tĩnh xuống dưới, làm Vương Đại Hỷ đi ra ngoài, chính mình lưu tại căn nhà kia bên trong. Lúc sau Chu Trạch Giai ở dưỡng tâm điện liền nhận được đến từ ám vệ mới nhất tin tức. Nhị hoàng tử Chu Trạm thân thủ giết chết hoàng quý phi Thư Tuệ Vân cùng tam vương gia Chu Trạch Duyên. Ngày thứ hai, Chu Trạm liền tự thỉnh đi Chu Thị Hoàng lăng thủ mộ. Biết này tin tức, Chu Ngọc tuy rằng tưởng ngăn trở, lại bị cự tuyệt, Chu Trạch Giai tự mình phê duyệt chuyện này, mà Chu Trạm, còn lại là ở giết cha sát mẫu lúc sau, hoàn toàn rời xa kinh thành. Chương 582 bị công lược hoàng đế song Thư Tuệ Vân đã chết. Ngay cả tam vương gia Chu Trạch Duyên cũng bị giết chết. Chu Trạch Giai đối với hai người kết cục như vậy nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại Chu Trạm mấy năm nay nhật tử, cùng với hắn sở đối mặt hết thảy, sẽ biết đứa nhỏ này tâm tư, phân phó làm người nhiều hơn chiếu cố Chu Trạm, làm Chu Trạm ở Hoàng Lăng bên kia quá tốt một chút. Làm thái tử Chu Ngọc cũng là đối đệ đệ cách làm lại là khiếp sợ lại là cảm thấy có lẽ hết thảy nên. Như thế, từ xưa trung nghĩa liền không thể lưỡng toàn, đệ đệ tuy rằng ngoài miệng không nói, chính là trong lòng tất nhiên là ngưỡng mộ phụ hoàng. Bằng không nhiều năm như vậy cũng sẽ không trộm hỏi thăm phụ hoàng sự tình. Hiện tại biết chính mình không phải phụ hoàng thân sinh hài tử. Hơn nữa hoàng quý phi còn mưu sát quá phụ hoàng, hắn trong lòng chỉ sợ là nan kham cực kỳ. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạm mới có thể lựa chọn giết chết mẫu thân cùng cái kia từ đầu tới đuôi đều không muốn biết thân phận phụ thân, bởi vì giống như là hắn theo như lời như vậy. Ở hắn trong lòng, hắn duy nhất phụ thân, cũng chỉ có Chu Trạch Giai một người mà thôi. Hắn ở động thủ kia một khắc, thậm chí đều muốn kết thúc chính mình tánh mạng. chính là cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại chính mình một cái tánh mạng. Đi trông coi Hoàng Lăng tới chuộc tội, thế hắn mẫu thân chuộc tội, cũng là vì không mặt mũi nào đối mặt Chu Trạch Giai. Từ lúc ấy trình sổ con lúc sau mãi cho đến đi, Chu Trạm đều không có tái kiến quá Chu Trạch Giai. Đi thời điểm cũng là xa xa ở cửa thành ngoại quỳ xuống chào từ biệt. Hắn đã biết được chính mình thân phận, liền không thể hô lên này, phụ hoàng, hai chữ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm hắn tâm an. Chu Trạm rời đi thời điểm, Chu Ngọc tự mình đi tiễn đưa. Đối với cái này đệ đệ, tâm tình của hắn thập phần phức tạp, từ ban đầu ghen ghét, đến sau lại đáng tiếc, hắn biết chính mình không nên mềm lòng, lại không cách nào khống chế chính mình. Hiện giờ nhìn đến đệ đệ rời đi, hắn thế nhưng là cảm thấy như vậy cũng hảo. Ở Chu Trạm sau khi rời khỏi, Chu Trạch Giai đối với Chu Ngọc quản giáo liền càng thêm nghiêm khắc. 6 năm ở chung, làm Chu Trạch Giai phát hiện, Chu Ngọc tuy rằng trở thành thái tử lúc sau biểu hiện tốt đẹp, chính là lại là một cái nội tâm mềm mại người. Người như vậy chú định không thích hợp trở thành một cái vương giả. Vì thế ở Chu Ngọc trở thành thái tử thứ 8 năm, Chu Trạch Giai phái Chu Ngọc đi theo Trấn Quốc đại tướng quân đi sứ biên cương mài giũa. 2 năm thời gian, đương Chu Ngọc cái này thái tử một lần nữa hồi triều thời điểm, hắn đã là biến thành một cái khác bộ dáng. Năm đó ở trên chiến trường bởi vì nhất thời mềm lòng, bị quân địch dùng lưỡi lê thương tới rồi mặt, trên mặt kia vết sẹo lúc này thoạt nhìn nhưng thật ra có một loại thiết cốt tranh tranh cảm giác. Làm nghênh đón Chu Ngọc hồi triều bọn quan viên đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới năm đó ôn nhuận như Ngọc thái tử, cũng biến thành hiện giờ dã man bộ dáng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối như vậy Chu Ngọc thập phần thích. Nam nhân tổng nên là dùng vết thương làm công huân. Thái tử Khải Hoàn hồi triều chuyện này, càng là làm Chu Trạch Giai cao hứng thực, trực tiếp liền cấp thái tử an bài trong triều quan trọng chức vị. Nếu là mặt khác thời điểm, đông đảo đại thần khả năng sẽ nói thái tử khuôn mặt có tổn hại, không nên lại đương thái tử, chính là hiện giờ Huệ An đế liền như vậy một cái nhi tử. Hơn nữa bị chịu sủng ái, đại gia tự nhiên là không dám nhiều lời một chữ. Minh Ngọc công chúa Chu Huỳnh đã bị Chu Trạch Giai gả chồng, liền ở kinh thành, gả cho một cái rất không tồi nam nhân, cũng coi như là nhật tử quá tương đối không tồi. Từ khi năm đó Hoàng Quý Phi sự tình phát sinh lúc sau, hậu cung bên trong liền không còn có từng vào tân nhân. Trong triều đình đã sớm trở thành Chu Trạch Giai không bán hai giá. Đại gia tự nhiên không dám để chuyện này. Dưỡng Tâm Điện nội, này đối 2 năm không thấy phụ tử ngồi ở cùng nhau. Chu Trạch Giai vỗ vỗ Chu Ngọc bả vai, nhìn đối phương kiên nghị ánh mắt, liền biết đứa nhỏ này trưởng thành. Hiện giờ Chu Ngọc đã 21 tuổi, còn hắn cũng đã 3 tuổi nhiều, là một cái thành thục ổn trọng nam nhân. Ngọc Nhi, trẫm phái ngươi đi biên cương 2 năm, ngươi có từng trách trẫm? Năm đó Chu Trạch Giai phái Chu Ngọc đi biên cương thời điểm, trong triều rất nhiều đại thần đều thực phản đối, sợ hãi Chu Ngọc ở biên cương xảy ra chuyện, rốt cuộc nơi đó là dung chuyển bất an, vạn nhất nếu là có tánh mạng nguy hiểm làm sao bây giờ? Chính là Chu Trạch Giai nhất ý cô hành, cuối cùng làm Chu Ngọc đi biên cương, còn mạnh mẽ ngăn cách lúc ấy Chu Ngọc làm thái tử thời kỳ mượn sức sở hữu quan viên. Kia chuyện không thể nghi ngờ là chém đứt Chu Ngọc một con cánh tay. Phụ hoàng, nhi thần đã minh bạch phụ hoàng ý tứ, là nhi thần vô năng, làm phụ hoàng nhọc lòng, Chu Ngọc cũng là cảm xúc rất nhiều. Từ năm đó chính mình bị lưu đày biên cương, hắn còn tưởng rằng là phụ hoàng muốn chèn ép hắn, kết quả thu được tổ phụ gửi thư lúc sau, mới biết được phụ hoàng đối chính mình kỳ vọng có bao nhiêu cao. Chính mình mềm lòng dễ dàng bị thuyết phục, đối đãi địch nhân thời điểm vô pháp nhẫn tâm, đây là một cái đế vương tuyệt đối không thể đủ có được mềm yếu. Mãi cho đến hắn bị địch nhân lưu lại trên mặt này đạo thương sẹo thời điểm, Chu Ngọc mới hiểu được, vì bảo hộ chính mình muốn bảo hộ hết thảy, nhất định phải cường đại lên. Cần thiết phải dùng nhất sấm rền gió cuốn hết thảy làm mọi người nghe lời. Vô luận là ở trên chiến trường vẫn là ở trên triều đình. Đều là như thế, nếu là ngươi mềm yếu một chút, như vậy những cái đó triều thần liền cường ngạnh một ít. Hắn có thể dựa vào người không phải này đó năng thần, mà là chính mình, chỉ có chính mình cường đại lên, mới có thể đủ làm này đó các đại thần cam tâm tình nguyện phục tùng. Tiêu phí 2 năm thời gian, Chu Ngọc mới biết rõ ràng mấy thứ này. Cũng minh bạch phía trước chính mình mượn sức những người đó sở dĩ phản bội chính mình. Cũng là vì chính mình còn chưa đủ cường đại, đồng thời cũng biết phụ hoàng đối chính mình một mảnh khổ tâm. Nói, Chu Ngọc đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, thanh âm cũng là nghẹn ngào. Chu Trạch Giai nhìn đứa nhỏ này như vậy hiếu thuận bộ dáng. Liền biết chính mình lựa chọn không sai. Được rồi, đứng lên đi. Tốt xấu là một quốc gia thái tử, làm người nhìn đến ngươi như vậy khóc sướt mướt bộ dáng. Chính là không ra thể thống gì, đem trên mặt đất người bứt lên tới. Hai người lại bắt đầu nói lên trên triều đình sự tình. Hiện giờ trên triều đình tất cả mọi người đều đã biết. Này Huệ An đế là tính toán làm thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều không có tuyển tú. Trong cung càng là không có mặt khác con nối dõi sinh ra. Sử Quý Phi biết chính mình cuộc đời này không thể sinh dục. Thấy nữ nhi bị hoàng thượng an bài như thế hảo, thả nữ nhi cùng thái tử quan hệ càng là thân mật. Làm sử gia cũng theo Sử Quý Phi hoàn toàn phản chiến. Nhưng thật ra thành thái tử Chu Ngọc hậu trường, văn có tam đại đế sư đồng gia, võ có trấn quốc đại tướng quân sử gia. Chu Ngọc cái này thái tử làm có thể nói là thập phần kiên cường. Chu Trạch Giai đối với đứa con trai này, cũng là dốc túi tương thụ, ở hắn trở lại triều đình lúc sau, tay cầm tay dạy dỗ đứa nhỏ này đối mặt triều thần. Như thế nào xử lý triều đình việc, còn có yêu cầu công đạo vài thứ kia, đãi 5 năm lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp tuyên bố Chu Ngọc kế thừa ngôi vị hoàng đế tin tức. Chính mình lui ra tới thành thái thượng hoàng, Chu Ngọc đối với cái này phụ thân là tôn kính cùng sùng bái. Tuy rằng làm hoàng đế, lại như cũ là đối Chu Trạch Giai kính yêu có thêm. Thường xuyên đi xem Chu Trạch Giai, hơn nữa cũng sẽ đem triều đình sự tình giảng thuật cấp Chu Trạch Giai nghe. Mỗi lần đều là được lợi rất nhiều, bất quá Chu Trạch Giai cũng không phải mỗi ngày đều như vậy thanh nhàn. Từ khi Chu Ngọc làm hoàng đế, mặt trên có thái hậu nhìn, Chu Ngọc còn nối dõi tương đối nhiều, còn đều thích cùng Chu Trạch Giai cái này ra ra chơi. Cho nên Chu Trạch Giai tuổi già lúc sau nhân sinh, cơ hồ đều dùng ở cùng tôn tử ngoạn nhạc thượng, nhưng thật ra cũng cảm thấy như vậy nhật tử quá rất thoải mái. Chương 583 ta đệ đệ là gây một mỗi năm quốc khánh ngày hội. Đều là cực hảo nhật tử. Tại đây một ngày, có đôi có cặp tân lang tân nương ước định hảo kết hôn. Kia không chừng khi bao lì xì bom càng là tặc người lộn xộn. Từ Tử Diệp nhìn trong tay này phong thiếp cưới, lại là mãn nhãn bi thương. Lúc trước nói muốn cùng hắn nhất sinh nhất thế người, cũng là chung quy không thắng nổi thế tục ánh mắt, lựa chọn kết hôn sinh con. Hắn kia trắng nõn ngón tay tinh tế miêu tả thiếp cưới thượng tên. Chu Trạch Du, Triệu Tịch, Chu Trạch Du là Chu gia tiểu nhi tử, cũng là Từ Tử Diệp cùng phòng ngủ bạn cùng phòng. Hai người quen biết 11 năm, yêu nhau 7 năm, lại cuối cùng chỉ có thể đủ lấy chia tay chấm dứt. Mà Triệu Tịch, còn lại là này Minh Châu thị Triệu gia đại tiểu thư. Ôn nhu hiền thục, diện mạo đoan trang. Đã từng may mắn nhìn thấy quá Triệu Tịch Từ Tử Diệp nhớ rõ. Đó là một cái ôn nhu nữ nhân, cũng là một cái yêu nhã nữ nhân. A Du, ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Từ khi nào, hai người ở bên nhau ưng thuận tốt đẹp lời hứa đã giống như trong gương hoa giống nhau tiêu tán. Chỉ để lại Từ Tử Diệp một người hồi ức này đó. Hắn bị mời làm Chu Trạch Du bạn lang. Tử Diệp, nếu chúng ta thật sự vô pháp ở bên nhau, ta nếu là cùng nữ nhân kết hôn, ngươi sẽ qua tới làm ta bạn lang sao? Đã từng vui đùa dường như lời nói, giờ phút này rốt cuộc trở thành sự thật. Từ Tử Diệp khóe môi treo lên cười khổ, đặt ở một bên trên bàn di động, lại bỗng nhiên vang lên, cầm lấy di động vừa thấy, là chính mình cùng phòng ngủ đồng học, cũng là phòng ngủ lão đại Đinh Khải Việt, nghĩ đến chính mình đã bắt được thiệp mời, đối phương khẳng định cũng là bắt được đi, ngón tay run rẩy cầm lấy di động, điểm đánh chuyển được, liền nghe được kia đầu Đinh Khải Việt thanh âm ni, lá cây. Hắn kết hôn thiệp mời, cho ngươi sao, trong phòng ngủ người xem như đối hai người sự tình cũng đều biết. Lúc này Đinh Khải Việt nói chuyện đều có chút thật cẩn thận, khiến cho Từ Tử Diệp chỉ cảm thấy có phải hay không chính mình quá mức yếu ớt. Ân, lão đại, hắn mời các ngươi làm bạn lang sao? Từ Tử Diệp thanh âm có chút khô khốc, nói ra nói lại là làm Đinh Khải Việt trong lòng thở dài một hơi. Đối hai người cảm tình sự tình hắn không hảo bình luận. Chính là hai người lúc trước gắn bó keo sơn, hiện tại lại một cái mắt thấy liền phải kết hôn sinh con. Năm đó thời điểm đại gia xác thật là cảm thấy, hai cái nam nhân như vậy cũng không phải hồi sự nhi. Vẫn là cùng nữ nhân luyến ái kết hôn tương đối hảo. Chính là hiện tại, thật là nhìn đến hai người tách ra. Đại gia trong lòng kỳ thật đều hơi có chút không phải hồi sự nhi. Rốt cuộc tốt xấu cũng ở bên nhau như vậy nhiều năm. Như thế nào trong đó một cái nói kết hôn liền kết hôn? Mời, nếu không, ta đến lúc đó cùng đi đi. Đinh Khải Việt chính là sợ hãi Từ Tử Diệp xấu hổ. Muốn nói này tình nhân cũ kết hôn, còn muốn đi thượng vội vàng đương bạn lang. Tổng giác là về điểm này nhi có vấn đề. Đinh Khải Việt kỳ thật là sợ hãi Từ Tử Diệp một người khó chịu. Hảo, đều nghe lão đại, bên kia Từ Tử Diệp thực mau trả lời ứng. Làm Đinh Khải Việt yên tâm không ít, hai người lại hàn huyên một chút gần nhất trạng huống lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại lúc sau. Từ Tử Diệp nhìn mặt trên kết hôn ngày, lại là lâm vào trầm tư. Bên này có người khổ sở, bên kia ở Chu Trạch Du chung cư, đã bị tuyên truyền ồn ào huyên náo vị hôn phu thê Chu Trạch Du cùng Triệu Tịch hai người còn lại là hoàn toàn cùng đại gia tưởng tượng bất đồng, cái gì cộng chúc tổ ấm tình yêu a, cái gì lẫn nhau yêu nhau a, mẹ nó hoàn toàn không có được chứ. Triệu Tịch kiều chân bắt chéo ngồi ở ghế trên, Chu Trạch Du ngồi xổm một bên phe phẩy Triệu Tịch cánh tay. Trên mặt nịnh nọt liền kém không viết ra tới. Tàu tử tương đương tàu tử ngươi liền giúp ta đi tương đương ta cầu ngươi. Được không sao, ở người khác trước mặt anh khí 10 phần Chu Trạch Du. Ở cái này nữ nhân trước mặt, kia kêu một cái ăn nói khép nép, ngược lại là bên ngoài đồn đãi nói hiền huệ yêu nhã nữ nhân Triệu Tịch. Lúc này a cầm nữ sĩ xì gà trừu, phun ra một vòng xương khói lúc sau. Khinh thường nhìn về phía Chu Trạch Du, gọi là gì đâu, ai là ngươi tàu tử a? Chu Trạch Du ngươi cho ta lên, đừng cùng cái tôm chân mềm giống nhau, còn không phải là cái nam nhân sao? Đã làm cho ngươi như vậy tính kế nhà ngươi người a? Triệu Tịch trao mày, nhìn đó là tâm tình không tốt bộ dáng, làm nghe được nàng nói chuyện Chu Trạch Du cũng là bất đắc dĩ. Bĩu môi nói, Triệu Tiểu Tịch ngươi không phải thích ta ca sao? Dù sao chúng ta hai cái sớm hay muộn là người một nhà. Ta trước tiên tiếng kêu tàu tử làm sao vậy? Không sai, trước mặt ngoại nhân gắn bó keo sơn vị hôn phu thê. Ân, vị hôn phu thích nam nhân, vị hôn thê thích vị hôn phu ca ca. Này mẹ nó kêu một cái loạn. Thí, ta còn chưa nói ngươi đâu. Ai làm ngươi một lời không hợp đến nhà ta cầu hôn? Ngươi biết ta ba mẹ cao hứng hơi kém khóc ra tới. Liền sợ ta gả không ra. Hiện tại cho ta chuẩn bị một tuyệt bút của hồi môn hận không thể đem ta lập tức đuổi ra khỏi nhà. Nhắc tới chuyện này, Triệu Tịch tâm tình càng không hảo. Lại là chiều một ngụm yên. Nhớ tới chính mình thích người kia cả ngày một bộ lạnh như băng bộ dáng. Như thế nào đều cảm thấy chính mình là cuộc đời này vô vọng. Đừng a Triệu Tiểu Tịch. ta này không phải có kế hoạch sao chúng ta Chu gia nếu là cùng các ngươi Triệu gia liên hôn? Này không phải đối công ty cũng đối chúng ta hai nhà người có chỗ lợi sao? Chu Trạch Du xả lại đây Triệu Tịch tay, đem Triệu Tịch trong tay xì gà ném tới một bên, không nhịn xuống công đạo nói, một nữ hài tử chiều cái gì yên a, nếu là làm ta ca biết, hắn khẳng định không thích trơ mắt nhìn trước mắt Chu Trạch Du ném xuống chính mình yên. Triệu Tịch vốn dĩ muốn mắng đối phương một đốn, chính là ngẫm lại người mình thích, cũng mắng không ra khẩu. Được rồi, Triệu Tiểu Tịch, chúng ta cần phải có một cái thực hoàn mỹ kế hoạch. Nếu cái này kế hoạch thành công, ngươi là có thể thành công gả vào nhà ta, trở thành ta tẩu tử, mà ta cũng có thể đủ ôm được mỹ nhân về. Ngươi nghe ta có chịu không? Chu Trạch Du lúc này cau mày nỗ lực muốn làm Triệu Tịch nghe chính mình nói. Chính là giây tiếp theo. Lại bỗng nhiên bị Triệu Tịch ấn ở trên bàn, nghe được Triệu Tịch hừ lạnh, ngốc bước, người mẹ nó điểm này nhi kế hoạch còn dùng nói. Lão nương liền tính là dùng chân đều có thể nghĩ ra được chứ. Còn không phải là ngươi đi nhà ta cầu hôn, sau đó kích thích người cái kia tiểu tình nhi, 2 năm trước đều chia tay, ngươi còn cả ngày đi quấy rối nhân ra, xem như cái gì nam nhân a. Hiện tại còn muốn cùng ta làm bộ kết hôn tới kích thích nhân gia. Thích nhân gia ngươi sẽ không nói a? Lải nha lải nhải cùng cái đàn bà giống nhau. Đi lên chính là một trận mắng. Mắng Chu Trạch Du là không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể hỏng mất ghé vào trên bàn. Tùy ý Triệu Tiểu Tịch ấn. Ta mẹ nó không nghĩ a. Triệu Tiểu Tịch, ngươi cho rằng chúng ta loại người này tốt như vậy quá a? Ta cùng hắn kết giao 7 năm a, từ 20 tuổi cùng hắn ở bên nhau, 27 tuổi tách ra, năm nay ta mẹ nó 29 tuổi. Nếu là nam nhân khác sớm mẹ nó kết hôn được chứ? Chính là ta đâu, cùng hắn ở bên nhau 7 năm, hắn trước nay chưa nói quá mang ta thấy gia trưởng sự tình. Ta liền như vậy nhận không ra người. Vẫn là nói hắn từ đầu tới đuôi liền không tính toán cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Tiểu Tịch, ta thật là không có biện pháp, ta cầu xin ngươi, ngươi liền sẽ giúp ta một lần, nếu là không được, ta liền thật sự hết hy vọng từ lúc bắt đầu kích động. Đến sau lại nan kham, Chu Trạch Du cả người giống như chết đuối cá giống nhau nằm liệt nơi đó. Làm Triệu Tịch trong lòng cũng là nhiều ít có chút khổ sở. Nàng cũng là nhìn Chu Trạch Du nhiều năm như vậy đi tới. Hiện tại rơi vào như vậy một cái kết cục, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Chỉ là này phương pháp, thật sự là thiếu đạo đức a. Buông lòng tay ra, làm đối phương lên, ta biết người kia tiểu tình nhi là cái thâm quầy. Chính là ngươi như vậy bức người ra cũng không phải biện pháp. Huống hồ nếu là chúng ta thật sự cử hành hôn lễ nghi thức. Hắn không có ở hôn lễ thượng đem ngươi cướp đi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn gả cho ngươi à? Hơn nữa liền tính là ngươi bị hắn cướp tân nhân thành công. Ngươi ba mẹ liền thật sự đáp ứng đem ngươi ca bồi thường cho ta à? Triệu Tịch lại nói tiếp cùng Chu Trạch Du tuổi giống nhau đại. Chính là từ nhỏ thích, lại là so Chu Trạch Du đại 5 tuổi ca ca Chu Trạch Giai. Sớm chút năm thời điểm Chu Trạch Giai không có việc gì lưu lạc giới giải trí. Nhưng thật ra thực nổi danh, lúc ấy hắn cũng liền 19 tuổi, làm 14 tuổi Triệu Tịch thành công mê thượng hắn, từ đây lập hạ lời thề, nhất định phải gả cho Chu Trạch Giai. Bất quá Chu Trạch Giai ở giới giải trí cũng liền chơi 2 năm. Lúc sau liền trở về đi học tiếp nhận gia nghiệp, hiện giờ đã trở thành Chu thị tổng tài. Giữ mình trong sạch, là trong vòng danh viện nhóm một lòng muốn bắt lấy Kim Cương Vương lão ngũ. Triệu Tịch nhưng thật ra thường xuyên đi theo Chu Trạch Du đi Chu ra chơi. Chính là nàng người này rõ ràng ở bên ngoài vô pháp vô thiên. Chính là gặp được Chu Trạch Giai lại cùng chim cút giống nhau. Túng không được, trong lòng đã là đem Chu Trạch Giai áp đảo. Như vậy bao nhiêu lần. Chính là nhìn thấy hắn bản nhân thời điểm lại một bộ ngoan ngoãn tiểu thư bộ dáng. Nghe lời nàng hiện tại ở Chu Trạch Giai trong lòng, đều là cái ngoan ngoãn nữ hình tượng. Không thể không nói, tình yêu quả nhiên khiến người ngu dốt. Tiểu Tịch, ta bảo đảm, ca ca ta trừ bỏ để ý ta ba mẹ ở ngoài, nhất để ý người chính là ta. Nếu ở hôn lễ thượng, Tử Diệp thật sự đem ta mang đi, ta sẽ trước tiên cho ta biết ca, làm ta ca thay thế ta cùng ngươi kết hôn. Hắn từ nhỏ đến lớn sủng ái nhất chính là ta. Ngươi yên tâm, hắn đối với ngươi cũng là rất có hảo cảm, tuyệt đối sẽ đồng ý chuyện này. Lại không được nói, kia không phải còn có ngươi ba mẹ sao? Con gái gả chồng như nước đổ đi. Ngươi đều kết hôn, ngươi ba mẹ còn có thể đem ngươi mang về nhà à? Thật không được ngươi liền la lối khóc lóc. Chu Trạch Du lại bắt đầu ra siêu chủ ý. Quả thực là làm Triệu Tịch thực hoài nghi Chu Trạch Du chỉ số thông minh. Tốt xấu là tài chính hệ nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Sao gặp được tình yêu loại chuyện này thời điểm, cùng cái ngốc bức giống nhau đâu? Được rồi, chúng ta cũng nhiều năm như vậy cảm tình. Coi như là giúp ngươi, đến lúc đó rồi nói sau, nếu là ngươi ca không muốn, ta cũng không cưỡng bách hắn, đâu giống ngươi, nói cái luyến ái cùng đánh giặc giống nhau, cả ngày chỉnh này đó có không? Đối với Chu Trạch Du sự tình thật sự là vô lực phun tào, Triệu Tịch cũng chỉ có thể đủ liều mình bồi quân tử. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, chính mình có thể hay không cùng thích người ở bên nhau, kia đều tùy ý, chỉ cần Chu Trạch Du tiểu tử này chạy nhanh đem cảm tình thượng sự tình xử lý tốt là được. Hết chương.